Chương 4. 316 ngươi dựa vào cái gì để chúng ta quỳ? Mục lao gia tử hít sâu một hơi, vừa muốn lên tiếng nói chuyện. Đột nhiên, trong đám người xông ra một tên mục gia con cháu, nghĩa chính từ nghiêm lạnh hừ một tiếng nói, mục gia con cháu mục nhĩ đức khiêu chiến ngươi người tuổi trẻ kia một tay chỉ ôm ấp tờ bài vị kiều mục, lạnh giọng nói nói, để ta xem một chút, đến cùng ngươi có tư cách gì, để chúng ta nhiều như vậy mục gia con cháu, hướng ngươi cùng ngươi tiện nhân kia mẫu thân hạ kinh hồng liếc ảnh gặp, một đạo lăng lệ bóng trắng, như cùng một cái tờ ơ mở lu á hàn quang vèo vọt tới kia đồ đần trước mặt. Một cảnh hành trong lòng cả kinh, đột nhiên nhảy người lên quát to một tiếng, nhị đức anh người tuổi trẻ kia bị người một bàn tay chế trụ cái hót, cả người bị người nhấn ngã xuống đất, đầu to hướng xuống, phanh một tiếng hung hăng nện trên mặt đất, đầu dạp xuống đất tới cái khấu đầu bốn phía, lặng ngắt như tờ tất cả mọi người toàn con mắt lô mãng ngây mồm nhìn qua trước mắt một màn này. Tiểu cô nương đột nhiên bạo phát đi ra tốc độ cùng lực lượng, quả thực làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Thái tử phi cận vệ ở đâu một tiếng lệ xích vang lên. Hồi phong mang theo một đám thanh niên mặc áo đen siêu siêu mấy tiếng, rơi xuống tiểu mục bên người, quỳ một chân trên đất đồng nói, tại giết hắn hồi phong bọn người đồng loạt rút ra bội kiếm, không nói lời gì liền hướng trên mặt đất thanh niên chém đi không, không muốn một cảnh hành ánh mắt co rụt lại, vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại, ngươi không thể giết hắn. Hắn là ngươi đường huynh trưởng kiếm bám vào huyền lực, chừng 7-8 đạo lực lượng, đồng loạt xông trên mặt đất thiếu niên kia. Vọt tới. Trầm đã mục lão gia tử ánh mắt co rụt lại, vội vàng vòng lên một đạo hỏa linh, veo nhìn về phía mục nhĩ đức trên không, làm cứu trợ, trợ hắn chống cự hồi phong đám người công kích. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiêu mục móc ra thước rút tay liền đánh ra. Hung hăng một kích rơi vào mục nhĩ đức trên cánh tay trái. Giang giác cùng với một đạo xương cốt vỡ vụn tiếng âm vang lên, hiện trường tất cả mọi người, ánh mắt đều là co rụt lại. Hung lệ ác độc đây là sở hữu mục gia người, đối tiểu thái tử phi ấn tượng đầu tiên. Mục nhĩ đức ca một tiếng lăn lộn trên mặt đất, trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ, vô ý thức thò tay từ biết duyên chúng chiêu ra một thanh trường kiếm. Chặt đứt nó kiểu mục phẫn nộ quát một tiếng, mặt không thay đổi hạ lệnh. Kinh hồng dao găm vèo nhảy ra, lấy thế xét đánh lôi đỉnh. Hung hăng đụng vào mục nhĩ đức trên trường kiếm. Chặn ngang cắt đứt cả thanh trường kiếm tại kinh ngạc hồng phía dưới, không có chút nào chống cự lực lượng, trực tiếp bị chém ngang lưng thành hai đoạn chúng mục ra con cháu hít vào một ngụm khí lạnh. Chơ mắt nhìn xem, mục nhĩ đức biết uyên bị hao tổn miệng phun máu tươi đối tiểu thái tử phi đệ nhị ấn tượng. Lãnh huyết cuồng hóa kiểu một quyết định thật nhanh thừa thắng xông lên bay thẳng đứng người dậy, lần nữa đi vào mục nhĩ đức trước mặt, một thước hướng trên đầu hắn vỗ tới. Tiểu bối, ngươi dám một cảnh hành trơn nở cho nở cho nở dê mà tờ hắn vừa muốn xông tới liền bị một lao gia tử ngăn lại. Lao gia tử thở dài, chỉ là dùng ống tay háo nhẹ nhàng phất một cái, liền ổn định tiểu gia hỏa vô xuống thước. Mặc Liên mắt sắc mặt lạnh lẽo, lách mình đi vào kiểu một bên người, lạnh mắt nhìn thấy lao gia tử nói, lao gia tử tốt nhất chớ có nhúng tay việc này. Nếu không, bản thái tử để cả nhà các ngươi chịu không nổi. Lao gia tử lại thở dài, ta lớn tuổi. Nhìn không thể bọn tiểu bối ở trước mặt ta, tự giết lẫn nhau. Kiều kiều à, xem ở ra ra phần lên, ngươi lúc này bỏ qua cho hắn được chứ bồi thường ra ra sẽ bồi thường ngươi. Mặc Liên yên lặng rủ xuống mắt. Lao ra tử xem ra không ít điều tra hắn kiều kiều, tám càng hoàn tất.